Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương không giải thích. Tiểu Cửu đi tới trước tủ quần áo, ngón tay nhẹ nhàng lay động làm phép. Cửa tủ mở ra, mấy bộ quần áo lần lượt bay ra ngoài rơi vào trong tay của nàng. Tất chân, giày cao gót, nội y. Đúng là trước đây mình đã từng mua cho nàng. Y phục bó lên người, nguyên lai thì ra làm nàng mang tới tận đây. Tiểu Cửu nhìn hắn, trên nét mặt mang theo vẻ khổ sở. Ta vốn là vạn yêu chi chủ, cao cao tại thượng, vạn người sùng bái. Kỳ thực không phải là bị trói buộc ở chỗ này, mất đi tự do, hay sao? Hiện tại điều ta muốn làm nhất... Tiểu Cửu hướng hắn lắc lắc giày cao gót. Thay một bộ quần áo, theo người đi du lịch nhân gian, hàng yêu phục ma. Diệp Thứ Dương kinh ngạc nhìn nàng, tâm tình trong nháy mắt, ngũ vị tạp trần, nói không lên lời. Ta có tài có đức gì để có thể cho nàng cam tâm đi theo như vậy? Nếu như cô muốn theo ta, vậy thì cùng ta đi thôi. Tiểu Cửu khẽ gật đầu. Thân là Hồ Vương, phải gánh vác trách nhiệm của Hồ Vương, là sứ mệnh của ta. Ta muốn là đi, vậy ai ngăn cản nữ bà cho ngươi? Diệp Thiếu Dương cười cười với nàng. Ngày tháng còn dài mà, cùng lắm ta thường xuyên đến thăm cô vậy. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến như vậy, nơi đây còn có một người hầu đang vì ngươi mà trông chừng thanh minh giới là được. Gặp nguy hiểm nhớ gọi ta. Tiểu Cửu lại khôi phục tư thế của cửu vĩ thiên hồ ngạo nghễ. Ta đã lợi hại hơn nhiều so với đám môn nhân chỉ biết nũng nịu bên cạnh ngươi. Thì các nàng cũng không phải chỉ biết nũng nịu mè nheo đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đương nhiên so với thực lực thì các nàng không thể bằng cô được. Ngươi biết là tốt rồi. Ngươi đi đi, ta cho người tiễn ngươi. Nói xong, nàng gọi A Cửu và A Hoàng tiễn Diệp Thiếu Dương quay lại. Tiểu Cửu không tiễn hắn mà đi đến trước cửa sổ, nhìn theo con đường hắn đi xuống núi. Mưa cuối cùng cũng tạnh, nhưng sương mù vẫn chưa tan. Dù sao đây là độc chứng từ địa ngục, không phải là sương mù thông thường. Đoàn người nhuyễn lên ngọc rời khỏi giảng đường, đi tới một vườn hoa nhỏ, muốn thử tìm khối huyền thạch thứ 5 một lần nữa. Dù sao đây là mấu chốt để đối phó với Vương Mạn Tư, không thể không tìm. Sau khi mưa tạnh, tất cả đều đã đi, xung quanh không còn một đệ tử nào. Nhưng lúc đoàn người đi vào vườn hoa nhỏ, lại phát hiện chuyện ngoài ý muốn. Có mấy sinh viên đang ngồi xổm dưới cửa hiên của vườn hoa, khom lưng quan sát gì đó. Nhuyễn Lãnh Ngọc cho rằng trên mặt đất có cái gì, nhưng đi tới thì không thấy liền hỏi. Các người là ai? Đang làm gì? Là quỷ, thực sự là quỷ đó, các người nhìn xem. Nhuyễn Lãnh Ngọc ngẩn ra, khom lưng nhìn lại. Trên mặt đất, các phiến đá xếp thành đường nhỏ, hai bên là hàng rào. Bởi vì vừa mới mưa xong, trên mặt đất nước rất nhiều, tụ vào chỗ trũng thành một dòng suối nhỏ đang chảy xuôi. Nhuyễn Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn ra có gì đó không đúng, vừa muốn mở miệng hỏi. Một nữ sinh nắm tay áo của nàng kích động. Ngươi nhìn đi, là nước chảy ngược. Cả người Nhuế Lãnh Ngọc chấn động, nghĩ nhất thời, hít một hơi lãnh khí. Bình thường, nước dễ dàng chảy từ bên trong vườn ra ngoài cửa, bởi vì tốc độ dốc cho nên không còn bên cao, bên thấp. Thế nhưng giờ khắc này, dòng nước lại chảy ngược lại, chảy về bên trong hoa viên. Mấy người nhìn nhau đều bị hiện tượng kỳ quái trước mắt kinh động. Nhuế Lãnh Ngọc đi qua hai nữ sinh men theo hướng nước chảy, càng đi về phía trước, mặt đất càng cao. Rất nhanh đã tới vườn hoa trung tâm. Đây là chỗ đống đất chôn huyền thạch. Tất cả kinh ngạc phát hiện dòng nước men theo đống đất chậm rãi chảy lên dốc, sau đó chảy vào trong hố đất mà bọn họ đã đào. Nhuyễn Lãnh Ngọc vọt tới trước hố đất, nhìn thấy nước chảy xuống. Dòng nước đang chảy vào hố đất càng ngày càng trong, sau đó biến mất như là biến mất trong sương mù dày đặc. Điều này thực sự là phản khoa học, làm cho mấy người ở đây cứng họng. Cái này là pháp thuật sao? Lưu Minh khiếp sợ nói. Không có bất kỳ pháp thuật nào có thể thay đổi vận động của hiện thực vật chất. Nhuyễn Lãnh Ngọc nghiêm túc đi vòng quanh hố đất một vòng, phát hiện tất cả nước mưa ở hoa viên đều chảy về trung tâm của hố đất. Đây là hiện tượng dòng nước chảy ngược lên cao. Lưu Minh đột nhiên nói. Ta nghĩ ra rồi, thấy trên tin tức có một số sườn núi quái dị cũng có hiện tượng dòng nước chảy ngược. Thật ra là xuống dốc, chỉ là vật tham chiếu tạo thành thị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net